Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229: Khuếch trương thế lực. Buổi chiều thời gian, Lý Thanh mang theo một bang huynh đệ rốt cục trở về. Hết thảy đánh hơn 100 đầu sói, mỗi một đầu sói trên cơ bản đều là đùi trúng tên. Ô ô chu lên, bị trói tứ chi cùng miệng, nằm trên mặt đất giấy rùa. Tề Vân ra nhìn thoáng qua, có chút hài lòng, vì phòng ngừa bại lộ, hắn tuyệt không ngay lập tức đem những này sói tất cả đều thu nhập thánh thổ không gian, mà là để người kiến tạo một cái xe chở tù, đem những này sói tất cả đều nhét vào xe chở tù bên trong, kéo về Cự Lộc Thành. Trước khi rời đi, hắn lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua mảnh này quạng mỏ. Quạng mỏ bốn phía đã cắm đầy vũ bang cờ xí, chung quanh các sơn dân khẳng định là không dám đến gần, liền sợ những bang phái khác người phát hiện nơi đây. Bất quá có lẽ chỉ là Tề Vân quá lo lắng, làm sao lại trùng hợp như vậy liền đào ra ngân thi hoặc kim thi. Coi như móc ra, những bang phái kia phía sau màn thế lực thần bí hẳn là cũng có thể đối phó một hai. Dù sao nơi này thế nhưng là Triệu Quốc, chính là cấp 2 đại quốc. Một đám người trùng trùng điệp điệp trở về thành nội, đi trên đường phố thời điểm, đã dẫn phát không ít người chú ý. Nghị luận ầm ĩ, một lần liền đánh trên 100 đầu sói. Rất nhiều người đều đang suy đoán cái này vũ bang muốn làm gì. Thịt sói vừa chua lại chát, coi như mở quán cơm cũng không có người nào sẽ đi ăn. Da sói càng là không đáng giá bao nhiêu tiền. Cái này đường đường vũ bang thế mà lại làm thợ săn làm sự tình, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Vũ bang tổng bộ vừa mới xuống xe, Tề Vân liền hạ lệnh đem những này sói tất cả đều kéo vào mình sân nhỏ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Rất nhanh, hơn 100 đầu sói toàn bộ tiến vào Tề Vân sân nhỏ. Những này sói cho dù bị trói ở tứ chi cùng miệng, ánh mắt bên trong y nguyên lóe ra hung lệ, hướng về Tề Vân ô ô kêu. Tề Vân bàn tay vung lên, đem những này sói toàn bộ đưa vào thánh thổ không gian. Sau đó mình cũng đi theo tiến đến. Vừa mới tiến thánh thổ không gian, hắn liền buông lỏng ra đàn sói trên người dây thừng. Lập tức những này ác lang tất cả đều kêu gào, cho dù giữa hai đùi, vẫn là không nhịn được hướng về Tề Vân đánh tới. Ngao giống, bỗng nhiên, một tiếng thét dài truyền ra. Hồ ly đen thân thể như tia chớp màu đen, từ một bên nháy mắt đánh tới, rơi vào Tề Vân phía trước, nhe răng nhếch miệng, toàn thân lông đen dựng thẳng lên, như là cương châm, hung ác nhìn về phía đàn sói. Đàn sói lập tức phát ra ô ô tiếng kêu, vội vàng dừng lại, run lẩy bẩy, bổ nhào trên mặt đất. Bây giờ hồ ly đen đã có yêu đặc tính, ánh mắt như điện, toàn thân ẩn chứa uy áp. Những này phổ thông đàn sói làm sao có thể dám ở trước mặt nó làm càn. Hồ ly đen một nhe răng, đàn sói tất cả đều run lẩy bẩy, ô ô kêu thảm. Lúc này, xa xa xa thanh âm truyền ra, xe ngựa lớn nhỏ cửu vĩ bọ cạp cũng từ một bên cấp tốc bò tới. Thân thể bàng bạc, lại dày lại nặng, quả thực như ngọn núi nhỏ đồng dạng. Từng dãy con mắt lấp lóe lục quang, khiếp người tâm hồn. Trừ nó bên ngoài, còn có một đầu cỡ thùng nước đại thanh xà. Cái trán dài lựu, miệng vỡ ra, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Từng tia phun ra nuốt vào Trường Tín. Tại đại thanh xà chóp mũi chỗ, tiểu thủy hoàng lẳng lặng nằm sấp, một mặt tò mò nhìn những này đàn sói. Tam đại yêu thú bức bách hạ, đàn sói rú thảm kịch liệt hơn, run lẩy bẩy, cái đuôi kẹp chặt, động cũng không dám động đậy một chút. Tề Vân nhìn xem những này đàn sói trực tiếp cười, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhân loại vũ lực mạnh hơn. Cái này đàn sói cũng sẽ nghĩ đến phản kháng, thế nhưng là đối mặt yêu thú, sửng sốt động cũng không dám động một chút. hắn đi tới một bên, bắt đầu nấu luyện thánh dược. Nơi này hết thảy có 120 đầu sói. Nếu là toàn bộ chuyển hóa thành yêu lang, tất nhiên tồi khô lạp hủ, cực kỳ đáng sợ, coi như trong cổ mộ thật tồn tại ngân thi. Dựa vào những này không sợ chết yêu lang, hắn cũng có thể quần nhau một hai. Tề Vân tại thánh thổ không gian bên trong, bận rộn, bên ngoài, Vũ Bang đang nhanh chóng xây dựng thêm thế lực. Tại A Đại, Lý Thanh dẫn đầu hạ, phạm vi lớn bắt đầu thu mua đường đi, thành lập khách sạn, trừ cái đó ra, nơi phồn hoa càng là đại lượng xây dựng thêm sòng bạc, tửu quán. Đương nhiên, trong thời gian này quá trình cũng không phải đặc biệt thuận lợi. Thiên Hổ Bang người thường xuyên tới gây sự, cục bộ xung đột không ngừng bộc phát, bất quá đều bị A Đại cùng Lý Thanh dẫn người cho đánh lùi. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, Thiên Hổ Bang cao tầng tựa hồ một mực không có tự mình xuất động ý nghĩ, đều chỉ là phái ra bình thường đường chủ trôi qua khiêu khích. Điểm này để chung quanh người xem náo nhiệt cũng làm không rõ ràng, cho rằng Thiên Hổ Bang có phải là quá mức khinh thường. Một ngày trôi qua, A Đại, Lý Thanh mang theo Vũ Bang huynh đệ, cũng không phải một mực phòng thủ. Thiên Hổ Bang người bị bọn hắn đánh lui về sau, bọn hắn bắt đầu trắng trợn xung kích Thiên Hổ Bang địa bàn. Tận lực tại Thiên Hổ Bang sòng bạc, tửu quán bên trong nháo sự, khắp nơi đánh nện, làm cho lòng người bàng hoàng. Chung quanh cư dân nhao nhao chạy tứ tán. Nhưng dù cho như thế, Thiên Hổ Bang cao tầng vẫn không có ra mặt, chỉ bất quá phái ra đường chủ càng nhiều. Hết thảy xuất hiện hơn 20 cái đường chủ, hướng về A Đại, Lý Thanh bọn hắn nghênh đón. Bất quá A Đại, Lý Thanh bên cạnh có 18 huyết ưng tồn tại, từng cái thể chất biến dị, lực lớn vô cùng, lại tăng thêm từ đường chủ, Triệu đường chủ, Lý đường chủ bọn người tương trợ. Thiên Hổ Bang người đến bao nhiêu, bị đánh lui bao nhiêu. Mấy vị đường chủ đều bị A Đại dẫn người cho chặt đứt cánh tay cùng đùi. Kêu thảm không thôi, đối với cái này một màn, chung quanh người xem náo nhiệt càng thêm giật mình. Vốn cho là Vũ Bang chỉ là ngoại lai thế lực nhỏ, không dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, lại dám xuất động xuất kích, còn đả thương Thiên Hổ Bang nhiều người như vậy. Đây là muốn cùng Thiên Hổ Bang triệt để là địch, bọn hắn ở đâu ra lá gan? Mà càng khiến người ta kinh ngạc là, Thiên Hổ Bang vẫn không có cao tầng xuất hiện, bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão loại hình không có một cái ra. Rất nhiều người đều đang âm thầm đoán, hẳn là cái này Thiên Hổ Bang là sợ. Rốt cục, ngày thứ hai buổi chiều thời gian, một cái tin tức ngầm truyền ra. Thiên Hổ Bang bang chủ Lục Thiên Sinh bệnh tình nguy kịch. Một tin tức để vô số người vì đó xôn xao. Loại thời khắc mấu chốt này, Lục Thiên Sinh thế mà bệnh. Này làm sao nhìn như hồ đều không đơn giản. Thiên Hổ Bang đại đường, một đám đường chủ sắc mặt lo lắng, vừa đi vừa về loạn truyền, chờ đợi bọn hắn bang chủ đến. Liên tiếp hai ngày, cái này Vũ Bang quả nhiên không phải loại lương thiện. Bọn hắn nguyên bản định là đi nhiễu loạn Vũ Bang sòng bạc cùng tửu quán. Thật không nghĩ đến Vũ Bang người như thế hung ác. Bọn hắn đi bao nhiêu người, bị chặt bao nhiêu người, dẫn đầu mấy cái đường chủ tất cả đều bị chặt đứt đùi. Mỗi ngày nằm ở trên giường kêu rên, mà lại Vũ Bang thế mà còn thừa cơ phản kích, hướng bọn hắn địa bàn xuất phát. Hai ngày trôi qua, bọn hắn sòng bạc cùng thanh lâu nhiều chỗ bị nện, còn có 3 khu khách sạn trực tiếp bị đốt, Thiên Hổ Bang tổn thất nặng nề. Càng làm giận chính là, bọn hắn hôm qua xuất động hơn 20 vị đường chủ. Sửng sốt không thể làm sao bọn hắn, bọn này Vũ Bang người quả thực từng cái đều cùng sói đói giống như. Nhất là cái kia dẫn đầu A Đại, đánh nhau. Quả thực không muốn sống, bọn hắn Thiên Hổ Bang Lam đường chủ, Ngụy đường chủ, từ đường chủ tất cả đều bị chặt đứt cánh tay. Hiện tại A Đại thanh danh triệt để truyền khắp toàn bộ Cự Lộc Thành. Tam giáo cửu lưu người đều biết đây là Vũ Bang một viên hán tướng. Nhắc lên hắn đến, Thiên Hổ Bang người có thể nói người người nghiến răng nghiến lợi. Bang chủ tại sao vẫn chưa ra? Quân sư đâu? Quân sư vì sao cũng không ra? Những đường chủ này gấp bao quanh loạn truyền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.